Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3332, tìm về chém dụng vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, không sai, Trương Nhược Trần cười nói. Nói thực ra, nữ vương tinh thần lực cùng tu vi võ đạo tại trong đại thần đều rất mạnh. Nhưng, cùng hoang thiên đại thần, thiên cốt nữ đế tu thần thiên thần so sánh, vẫn còn kém đến rất xa. Cùng thần cổ xào mấy vị thần linh so sánh, cũng có khoảng cách. Tại tinh hoàn thiên cũng coi như là trung thượng trình độ. Ta cần không phải điểm ấy chiến lực, cần chính là một vị tiễn đạo thần tôn, cần chính là một chi tinh linh tộc tộc đàn. Cho nên, ngươi như quy thuận tại ta. Ta hy vọng ngươi có thể tốn thời gian dốc lòng tu luyện, đừng có lại tại trên thế tục chậm trễ tinh lực. Đại tuyết nữ vương trong lòng thầm than, biết được chính mình mặc dù có được hồn đình cảnh tu vi, nhưng, vô lượng lại là lạch trời, đời này cũng có thể không thể trở thành tiễn đạo thần tôn. Tốt tin ngươi một lần. Nhưng, bản vương đời này cũng sẽ không đối địch với thiên đường giới, tương lai ngươi như vi phạm hôm nay nói như vậy, như ép buộc ta xuất thủ, khi đó ta chỉ có tự bạo thần nguyên cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Nàng hai con ngươi u lam như bảo thạch tuyết trắng cái cổ dơ lên, ẩn chứa mãnh liệt ý chí, nói. Thần hồn của ta, ngươi lấy một nửa đi thôi. Trương Nhược Trần cách không xuất thủ, ngón tay thăm dò vào đại tuyết nữ vương mi tâm, đưa nàng một nửa thần hồn rút đi. Tuyển trung sinh chấn kinh, làm sao cũng không nghĩ tới là cao quý tinh linh tộc nữ vương đại tuyết dĩ nhiên như thế tùy tiện liền thần phục với Trương Nhược Trần, nói. Tinh linh tộc vị kia thần tôn chắc chắn sẽ giết ngươi. Người thần hữu tộc nhân cũng sẽ bị liên lụy. Chờ vô lượng Bắc Trinh trở về, ai có thể xông tinh hoàn thiên giết nàng. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần lại nói. Ta sẽ vận dụng hết thảy tài nguyên cùng năng lượng, đưa nàng thân hữu cùng tộc nhân cùng một chỗ nhận được tinh hoàn thiên. Đại tuyết nữ vương nói. Ta muốn tự mình đi đón hắn bọn họ. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, trong đôi mắt tuôn ra thần quang, giải khai đại tuyết nữ vương phong ấn. Đại tuyết nữ vương hướng Trương Nhược Trần khom mình hành lễ, trên lưng quang rực triển khai, hóa thành một đạo thần quang. Bóng người xinh đẹp biến mất rời đi Côn Lôn giới. Tuyển trung sinh trông thấy Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về chính mình, lập tức trong lòng áp lực đại tăng. Nghĩ đến lúc trước bơ bơ, liên tục mở miệng cơ hội đều không có, trực tiếp bị luyện giết. Loại áp lực này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua. Trước kia đại thần phàm là gặp được nguy hiểm tính mạng, thiên đường giới thần tôn, thậm chí điện chủ, sẽ đích thân xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Cho nên, đại thần cơ hồ là không chết. Tuyển trung sinh thở dài một tiếng. Nhược Trần giới tôn hẳn là minh bạch, bản thần hơn chín thành đều không thể phong vương xưng tôn. Không bằng, ngươi đem bản thần cầm tù đến tinh hoàn thiên. Chờ quang minh thần điện điện chủ cùng thiên đình đại quân đi tinh hoàn thiên cứu ngươi. Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần sâu thẳm, nói. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Tuyển trung sinh liếc qua địa đỉnh, nói. Bản thân cùng đại tuyết nữ vương điều kiện một dạng, đời này tuyệt không đối địch với thiên đường giới. Mà lại, bản thân tại thiên đường giới cũng có vô số tộc nhân cùng truyền nhân. Cho ngươi 3 tháng thời gian, có đủ hay không? Trương Nhược Trần nói, đủ rồi. Tuyển trung sinh dâng ra một nửa thần hồn, rời đi Côn Lôn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu thần thiên thần rất là tiếc nuối, nói, ngươi hay là quá nhân từ, nắm giữ bọn hắn một nửa thần hồn, vẻn vẹn chỉ là nắm trong tay sinh tử của bọn hắn, phong hiểm quá lớn. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng làm ra không muốn mạng sự tình, đến lúc đó, ngươi chính là nuôi hổ gây họa. Chờ cô rô cùng thương dâu dài trở về sau, thậm chí có thủ đoạn giúp bọn hắn hóa giải từ kiếp. Trương Nhược Trần nói, cũng không phải là mỗi sự kiện đều muốn dùng giết chóc đến giải quyết. Giết chóc là nhanh nhất giải quyết vấn đề phương pháp, nhưng, một mực giết chóc chẳng phải là đi lên địa ngục giới đường xưa. Trên thế giới này, chưa từng có tuyệt đối hoàn mỹ kết quả. Tây vực vạn Phật đạo, một già một trẻ hai vị tăng nhân, ngồi tại vàng óng ánh kim cương thụ dưới, đã giao lưu mấy ngày. Lão Tăng, là Nhân Đà La Đại Sư, tăng nhân tuổi trẻ chính là Trương Nhược Trần tại Vô Định Thần Hải gặp qua Tàn Đăng. Đại tư không cùng nhị tư không đứng ở một bên, bưng trà, đốt hương, đưa kinh thư cũng là quy củ cực kỳ. Đột nhiên Tàn Đăng ánh mắt từ trong tay trên thẻ trúc rời đi, cười nói. Người bần tăng chờ, đã trở về, hôm nay chính là lúc rời đi. Hắn đứng dậy, hướng Nhân Đà La Đại sư hành lễ. Tuyệt đối không thể, Tàn Đăng Đại sư Phật Pháp cao thâm, tu vi thông thiên triệt địa, mấy ngày giao lưu, lão tăng được lợi rất nhiều. Nhân Đà La Đại sư liền vội vàng đứng lên, đảo ngược Tàn Đăng hành lễ. Tàn Đăng cười nói, cùng tu vi không quan hệ, bần tăng mượn xem vạn Phật đạo lịch đại tiên hiền điển tịch từ đó thu hoạch không nhỏ. Cùng Nhân Đà La Đại sư luận đạo cũng có dẫn dắt. như vậy đi tính bần tăng thiếu vạn Phật đạo một cái nhân tình, đại sư có thể có cần giải quyết sự tình, bần tăng hiện tại liền muốn trả hết nhân tình. Nhân Đà La đại sư biết được trước mắt vị tăng nhân tuổi trẻ này tu vi cao thâm đến dọa người, vận mệnh thần sơn đều có thể tới lui tự nhiên, long chủ đều không có loại bản sự này. Huống chi, trong tay hắn còn nắm giữ lấy 6 quyển vận mệnh thiên thư. Có lẽ hắn thật có thể giải khai trong lòng mình bí ẩn kia. Lão tăng đích thật là có một cái yêu cầu quá đáng. Nhân Đà La đại sư nhìn về phía đại tư không cùng nhị tư không, nói. Hai người bọn họ bản thể, đại sư hẳn là nhìn ra được a, nếu như có thể, xin mời đại sư hỗ trợ trên vận mệnh thiên thư tra một chút Côn Lôn giới thần khí thiên địa kỳ đài hạ lạc. Thiên địa kỳ đài, là nho tổ thứ 2 luyện chế thần khí. Đại tư không cùng nhị tư không, chính là trên đài cờ 2 viên quân cờ, một trắng một đen. Thiên địa kỳ đài hạ lạc liên quan đến nho tổ thứ 4 mất tích bí mật. Tìm tới thiên địa kỳ đài, liền có thể tìm tới nho tổ thứ 4. Tàn đang lấy ra vận mệnh thiên thư tra duyệt đứng lên. Trên thiên thư, có quan hệ với thiên địa kỳ đài cùng nho tổ thứ 4 ghi chép. Nhưng văn tự tại nho tổ thứ 4 rời đi Côn Lôn giới chữ. Giới, phía sau, đột nhiên biến thành trống không. Xem ra việc này không thể coi thường, lại có đại uy năng giả, xóa đi thiên cơ chém dụng vận mệnh. Tàn đang thong dong cười một tiếng, toàn thân mỗi một chỗ đều đang phát sáng. Lập tức giữa thiên địa vận mệnh quy tắc toàn bộ Côn Lôn giới thần khí, đều là hướng trong thiên thư dũng mãnh lao tới. Thời khắc này Tàn Đăng, giống như Phật tổ xuất thế thần thánh tới cực điểm. Đại tư không, nhị tư không, Hứa Như Lai, Nhân Đà La đại sư đều là không nhịn được muốn quỳ lạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tây thiên Phật giới đại phạm thiên có cường đại như vậy sao? Nhân Đà La đại sư cảm thấy mình đánh giá thấp Tàn Đăng tu vi. Hứa Như Lai trong lòng cũng là cảm thấy rung động, Tàn Đăng lúc này mới nắm giữ vận mệnh thiên thư bao lâu, lại có thể điều động giữa thiên địa lực lượng vận mệnh cưỡng ép suy tính không biết. Muốn đem xóa đi thiên cơ khôi phục, muốn đem chém dụng vận mệnh tìm về. Mà lại, muốn tìm về chính là nho tổ thứ 4 vận mệnh. Đây là đang cùng vị kia chém dụng nho tổ thứ 4 vận mệnh chí cường đối kháng, là cùng thiên địa đối kháng. Trên thiên thư, nho tổ thứ 4 mang theo thiên địa kỳ đài rời đi Côn Lôn giới. Đằng sau câu nói này, thời gian dần trôi qua từng cái văn tự cưỡng ép ngưng tụ ra. Như giữa thiên địa có một cái vô hình bút trên thiên thư, nhất bút nhất họa viết ra. Đi hướng thiên đình, vẻn vẹn hiển hóa ra ngoài 4 chữ này, phía sau cũng không còn cách nào hiển hóa. Tàn Đăng thu hồi thần lực có chút không hài lòng lắm, nói. Vùng vũ trụ này thiên địa quy tắc đối với ta vẫn là có áp chế, không cách nào tại trong vận mệnh nhìn thấy toàn bộ. Mà lại, người xóa đi thiên cơ tu vi, sợ là không kém. Có thể nhìn thấy đi hướng thiên đỉnh 4 chữ, đã là rất lớn manh mối. Nhân Đà La đại sư lần nữa hướng Tàn Đăng cúi đầu, nói. Chúng ta không ai nợ ai. Đi hướng thiên đình, 4 chữ, để Nhân Đà La đại sư rung động, điều này nói rõ nho tổ thứ 4 rất có thể không phải giống như trong truyền thuyết một dạng chết tại địa ngục giới thần linh trong tay, mà là đình trệ tại thiên đình. Là đình trệ tại người một nhà trong tay. Khả năng này rất lớn, bởi vì lấy nho tổ thứ 4 tu vi, nếu là chết tại địa ngục giới thần linh trong tay, không có khả năng vô thanh vô tức. Tàn Đăng vội vàng khoát tay, cười nói. Nếu thiếu vạn Phật đạo nhân tình, chỉ suy tính ra 4 chữ, sao có thể xem như trả đâu. Như vậy đi, để hai vị này tiểu sư phó theo bần tăng đi một chuyến thiên đình, đi thiên đình suy tính có lẽ có thể dễ dàng một chút. Vô luận như thế nào, bần tăng đáp ứng sự tình, khẳng định phải tìm tới xác thực đáp án mới được. Vậy liền đa tạ đại sư, Nhân Đà La đại sư nói, đại tư không cùng nhị tư không đều là đại hỷ, liền vội vàng tiến lên hành lễ, biểu thị nguyện ý đồng hành. Vị tăng nhân tuổi trẻ này, nhìn qua anh Mỹ đến không giống đến từ nhân gian, tu vi càng là quăng bọn hắn sư phụ 10 đầu đường phố. Nếu có thể đi theo một đoạn thời gian, bọn hắn tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.